Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Lâm Nặc cùng Lâm Thiết. Đọc sách khổ, đọc sách mệt, so từ điển càng dày, rèn đúc nhập môn sổ tay, ở bên trong chứa lấy mặc dù so sánh luyện dược. Nhập môn kia mấy quyển sổ tay càng thêm đơn giản dễ hiểu, nhưng lượng xác thực không nhỏ, để các người chơi dị thường đau đầu. Lúc này Bắc Kỳ Minh phủ quảng trường trên, khắp nơi đều là ôm lấy sách vở lật đọc người chơi. Lần này chú tạo sư chuyển chức cùng luyện dược sư khác biệt. Nhiệm vụ bên trong không có không thể lật đọc sách vở hạn chế. Nhưng người chơi biết rõ nếu như không thông đọc cả bản sách vở, ở bắt đầu nhiệm vụ thời điểm có lẽ liền đối ứng nội dung ở đâu đều sẽ tìm không thấy. Mà lại các người chơi rất rõ ràng, đã nhưng bản này sổ tay sẽ xuất hiện. Như vậy cả bản sách nội dung tất nhiên đối với rèn đúc phương diện đều là có trợ giúp. Mặc dù rất đau đầu, nhưng các người chơi đều không hề từ bỏ. Bất quá người chơi bên trong cũng có ngoại lệ. Những này chuyên nghiệp sách vở ở một ít người chơi trong mắt liền lộ ra rất có ý tứ. Phía trên các loại đồ văn phối hợp chế tạo lý niệm để bọn hắn cảm thấy 10 phần có ý mới. Cho nên triệt để trầm mê rồi đi vào. Lúc này Minh phủ trung tâm quảng trường suối phun bên cạnh, một tên dáng người khôi ngô nam tử chính một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay rèn đúc nhập môn sổ tay, lộ ra phá lệ nghiêm túc. Mà hắn vậy cho nên nghiêm túc nghiên cứu nguyên nhân trừ rồi nghĩ liều một phen trước một vạn danh ngạch bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn là cảm thấy này sách vở trên bộ phận nội dung để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn qua. Đối với rèn đúc phương diện này, kỳ thực Lâm Nặc 10 phần có tâm đắc, bởi vì hắn ở hiện thực bên trong bản chức làm việc chính là một tên thợ rèn. Hắn làm này một chuyến tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà là tổ truyền tay nghề. Nguyên bản Lâm Nặc là không muốn lại tiếp thợ rèn, bởi vì hắn cảm thấy này việc làm quá buồn tẻ, cũng rất không có tiền đồ. Bất quá hắn ý nghĩ này đang nói ra miệng sau lại bị phụ thân hai cái tát cho tát về rồi đầu óc bên trong, ý nghĩ chỉ có thể cũng là ý nghĩ, bởi vì hắn phụ thân không hy vọng tổ truyền tay nghề bị đứt đoạn truyền thừa. Đều đã 219 năm. Hắn hiện tại làm này việc làm tự nhiên không còn là vì rồi cho quân đội cung cấp vũ khí, trang bị, hoặc là chế tác một chút nông làm loại công cụ ra bán tiền duy trì kiếm sống. Hắn hiện tại thu vào chủ yếu nơi phát ra là vì những cái kia op người chơi chế tạo một chút tạo hình nón trụ giáp, vũ khí loại hình đạo cụ, mà lại nhà bọn hắn môn thủ nghệ này đã bị quốc gia chứng nhận vì không phải vật chất văn hóa di sản. Hàng năm cũng có thể được quốc gia một chút phụ cấp. Sinh hoạt mặc dù không phải đặc biệt giàu có, thế nhưng tính qua được đi. Cho nên này một lần chú tạo sư chuyển chức xuất hiện thời điểm, Lâm Nặc cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Lấy hắn hơn 10 năm qua rèn đúc kỹ thuật, hắn cảm thấy chính mình có rất lớn hy vọng tiến vào trước một vạn tên. Thế là mang lấy kích động tâm tình, hắn bắt đầu lật đọc chú tạo sư nhập môn sổ tay. Bất quá càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Lâm Nặc từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhập môn sổ tay trên rất nhiều nội dung tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghĩ đến nơi này, Lâm Nặc đem rèn đúc sổ tay để vào rồi không gian. Lựa chọn rồi ló cao, theo lấy kho trò chơi chậm rãi mở ra. Lâm Nặc trở lại rồi hiện thực, cất bước đi ra kho trò chơi sau. Lâm Nặc hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn, phát hiện phụ thân chính ở ngoài phòng ngồi lấy ghế đu thảnh thơi phơi lấy mặt trời. Thế là liền vội vàng xoay người xuống lầu, hướng lấy phụ thân kia chạy tới. Một đường chạy vội, đi đến rồi phụ thân thân bên sau. Lâm Nặc giống lớn một câu: "Cha!" Nghe được con trai gào thét, Lâm Thiết hiển nhiên tập mãi thành thói quen, con mắt cũng không mở ra. "Làm gì?" "Cha, ngươi có biết rõ không có một loại rèn đúc công nghệ gọi rèn sắt tan tinh? Này đồ vật ta cảm thấy giống như ở đâu thấy qua. Nghe được Lâm Nặc lời nói, Lâm Thiết bỗng nhiên mở mắt. Tiểu tử ngươi làm sao đối rèn đúc cảm thấy hứng thú? Hẳn là Lạc Đường biết quay lại rồi. Cha ngươi đừng ngắt lời. Ta hỏi ngươi có biết rõ không cái này rèn đúc kỹ thuật? Ta luôn cảm thấy ở đâu thấy qua. Khó được nhìn thấy con trai đối này môn kỹ thuật để tâm. Nguyên bản mặt ủ mày trao Lâm Thiết trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Trầm mặc rồi sau một lúc lâu mở miệng. Ta nhớ ra rồi. Tựa hồ là tổ truyền một quyển sách trên có ghi chép qua cái này. Gọi rèn sắt tan tinh là một môn trợ giúp kim loại ở rèn đúc bên trong bài trừ tạp chất kỹ thuật. Bất quá ở ghi chép bên trong này môn kỹ thuật cần muốn phối hợp cực lớn sức lực. Này ở ta xem ra căn bản không thể được. Loại này cổ rèn luyện pháp trừ phi là dùng hiện đại máy móc phối hợp. Không phải căn bản khó mà thực hiện. Kia quyển sách ở đâu? Lâm Nặc lập tức hai mắt thả ánh sáng. Không biết rõ, đoán chừng bị mẹ ngươi vứt đi. Lâm Thiết tiếc nuối lắc lắc đầu. Nghe đến lời này, Lâm Nặc trong nháy mắt, uể oải mặt. Hắn kém chút cho là mình tìm được rồi cái gì rèn đúc hách loại hình phụ trợ. Bất quá đang nghe phụ thân thừa nhận xác thực có này môn tay nghề sau, Lâm Nặc không khỏi đối yêu nghiệt đoàn thành viên cảm thấy khâm phục. Chính như thế chơi nhiều nhà suy đoán. Những sách vở kia nội dung rất nhiều đều là có thể cùng hiện thực kết hợp. Mà không phải nói bừa mà thành. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhìn qua một mặt uể oải Lâm Nặc, Lâm Thiết lộ ra rất là vui mừng. Coi là con trai rốt cục vẫn là ưa thích trên chuyến đi này. Chơi game à? Cái gì? Lâm Thiết trong nháy mắt ngạc nhiên. Chơi game à? Trong trò chơi muốn cần lấy. Lâm Nặc lần nữa nói rằng, ngươi ở trong game làm thợ rèn sống. Lâm Thiết không dám tin tưởng hỏi nói. Đúng, ta quyết định, một nhất định phải trở thành toàn khu lợi hại nhất mấy cái thợ rèn một trong. Cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Nặc một mặt tự tin, nhưng mà Lâm Thiết sắc mặt lại càng ngày càng không dễ nhìn. Mặt dần dần phồng đỏ. Hắn khuyên rồi Lâm Nặc nhiều năm như vậy làm rất tốt thợ rèn. Nhưng cái này con trai thủy chung là một bộ hào hứng nhàn nhạt bộ dáng. Thậm chí khi còn bé mấy lần khóc rời nhà trốn đi. Nếu không phải hắn không ngừng tạo áp lực, hắn tin tưởng con trai đã sớm chuyển nghề. Nhưng hiện tại con trai vậy mà nghĩ ở trong trò chơi làm thợ rèn. Lâm Thiết nhận đến rồi kích thích. Lập tức Lâm Thiết thông suốt đứng người lên, một cái vặn chặt rồi Lâm Nặc lỗ tai. Ngươi là XXX à? Ngốc đến đi trong trò chơi XXX. Heo, đần độn đồ chơi, mà mẹ nó mẹ ngươi. Nhìn thấy nổi giận phụ thân, Lâm Nặc liên tục cầu xin tha thứ. Cánh tay không ngừng đào kéo phụ thân cánh tay, lại không cách nào thoát thân. Hắn phụ thân làm cả một đời thợ rèn, mặc dù cao tuổi, thân thể nhưng như cũ 10 phần cường tráng. Toàn thân đều là lực lượng, này vặn một cái đem Lâm Nặc đau ngao ngao gọi. Cha, cha ngươi nghe ta nói, ở trong game học tốt được này môn tay nghề đối hiện thực cũng là có trợ giúp. Ngươi làm cha đồ, đần đâu, ngươi cha lúc còn trẻ cũng mua rồi cái nón trò chơi ảo chơi qua trò chơi. Này đồ vật mê muội mất cả ý chí a. Mặt trong chế tạo đều là cái thứ đồ gì? Tất cả đều là giả. Cha, hiện tại trò chơi khác biệt, ngươi không tin đi thử một chút thì biết. Ta không lừa ngươi a. Ngươi đừng vặn rồi, nhà ta nhất mạch đơn truyền. Này môn tay nghề nhưng phải dựa vào ta truyền xuống. Nghe nói lời này, Lâm Thiết hừ lạnh rồi một tiếng, để tay xuống. Mang ta đi nhìn xem, nếu như dám lừa gạt ta, đem ngươi mua trò chơi thiết bị toàn nện rồi. Lâm Nặc vội vàng gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thiết trở lại rồi trong phòng, lên lầu, đi đến rồi chính mình gian phòng. sau đó ở Lâm Nặc trợ giúp xuống Lâm Thiết nằm vào rồi kho trò chơi. Mà Lâm Nặc chính mình thì mang lên rồi nón trò chơi ảo. Nhìn thấy phụ thân đã tiến vào trò chơi, Lâm Nặc cười hắc hắc. Thực tế trên đem phụ thân đưa vào trò chơi đúng là hắn nghĩ muốn. Dù sao hắn phụ thân cùng hắn khác biệt. Ở rèn đúc này một chuyến đắm chìm nhiều năm. Kỹ thuật tuyệt đối là không lời nói. Có hắn phụ thân chỉ điểm. Chính mình cầm xuống trước 10000 tên liền có nắm chắc hơn rồi. Hơn 10 phút sau, hai cha con ở Minh Phủ phục sinh điểm gặp nhau. Nhìn qua còn chấn kinh tại gần như chân thực hoàn cảnh phụ thân. Lâm Nặc cười hắc hắc. Cha, như thế nào? Này độ chân thật có thể chứ? Ta nói, ở chỗ này rèn đúc hiện thực bên trong kỹ thuật khẳng định cũng có thể đề cao. Nhìn thấy phụ thân sụ lấy mặt rõ ràng không muốn thừa nhận. Lâm Nặc lúc này từ không gian móc ra rồi, chú tạo sư nhập môn sổ tay, đưa cho Lâm Thiết. Cha ngươi xem một chút, phía trên này viết bộ phận nội dung là không phải cùng sách cổ trên một dạng. Lâm Thiết tiếp nhận, sách vở, mang theo hiếu kỳ bắt đầu lật xem bắt đầu. Này vừa nhìn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Thiết hoàn toàn trầm mê trong đó, dứt khoát ở phục sinh điểm phụ cận tìm rồi cái địa phương ngồi xuống. Bắt đầu nghiên cứu. Này sách trên rất nhiều nội dung Lâm Thiết rất quen thuộc. Ở tổ truyền sách cổ trên đều có đề cập tới. Bất quá quyển sách này so sách cổ giải thích kỹ lưỡng hơn. Càng thêm dễ hiểu, đánh dấu đồ kỳ cùng văn tự chú thích càng làm cho Lâm Thiết ở nghiên cứu đồng thời không ngừng gật. Đầu, đối mặt rơi vào si mê trạng thái Lâm Thiết, Lâm Nặc cũng là rất không nói, chỉ có thể ở một bên bồi tiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến trưa trôi qua rất nhanh, bởi vì chính mình dùng là nón trò chơi ảo. Lúc này Lâm Nặc đã đói không được rồi, nhìn rồi mắt còn ở nghiên cứu phụ thân. Lâm Nặc nhịn không được mở miệng, cha, không sai biệt lắm rồi a, chúng ta nên ló cao đi ăn cơm đi. Lan, đừng quấy rầy ta đọc sách. Lâm Thiết lúc này hất lên tay, cũng không ngẩng đầu. Lâm Nặc, ngoặc kép, đối mặt với rồi ma phụ thân. Lâm Nặc thở rồi một hơi, chỉ có thể chính mình ló cao đi ăn cơm. Dù sao phụ thân có dịch dinh dưỡng trèo trống, chính mình không thể được. Hai tiếng đồng hồ sau, cơm nước xong xuôi online, Lâm Nặc phát hiện Minh Phủ bốn phía đường phố đã sáng lên rồi ánh đèn. Mà phụ thân cũng cùng rất nhiều người chơi đồng dạng. Ôm lấy sách vở còn ở hết sức chăm chú nhìn lấy. Lúc này Lâm Nặc đã triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác chính mình đem phụ thân đưa vào trò chơi tựa hồ là cái sai lầm. Nghĩ đến phụ thân trước đó nói tới, chơi game chính là mê muội mất cả ý chí, lý luận. Nhìn lại phụ thân thời khắc này bộ dáng, Lâm Nặc cảm giác câu nói này thật đúng. Này vừa nhìn lại là một đêm trên. Ngày thứ hai, thiên mờ mịt rồi thời điểm, Lâm Thiết rốt cục lật hết rồi cả bản sách tịch. Lâm Nặc thấy thế, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy phụ thân lần nữa lật đến rồi tờ thứ nhất. Rất có một lần nữa nhìn một lần bộ dáng, này nhưng đem Lâm Nặc dọa sợ, vội vàng tiến lên đem phụ thân trong tay rèn đúc sổ tay đoạt lấy. Cha, mê muội mất cả ý chí ha. Mà mẹ nó, danh con, người ngứa ra rồi đúng không? Nhìn thấy sách vở bị đoạt đi, còn đắm chìm trong đó Lâm Thiết lập tức giận rồi. Cha, có chuyện thật tốt nói, nơi này là khu vực an toàn, ngươi đừng xúc động a. Còn có, nếu như ngươi thật nghĩ nhìn liền đi chuyển trước chú tạo sư a. Bản này chỉ là nhập môn, đến tiếp sau còn có thật nhiều sách. Đoán chừng ngươi nhìn một năm đều không nhất định nhìn được xong. Đang dự định đánh người, Lâm Thiết nghe nói thần sắc cứng lại. Chú tạo sư, chính là trước ngươi nói cái kia. Đúng à, ngươi hiện tại tin chưa? Cái trò chơi này yêu nghiệt đoàn rất kinh khủng. Rất nhiều sách vở nội dung đều là ở hiện thực dùng đến. Cho nên chỉ cần ngươi trở thành rồi chú tạo sư, liền sẽ mở ra đến tiếp sau nghề nghiệp trưởng thành, đạt được càng nhiều sách vở, thậm chí có thể được Móc Đồng đại sư chỉ điểm. Nói ra lời nói này thời điểm Lâm Nặc rất là phiền muộn. Lúc đầu muốn cho phụ thân chỉ điểm mình ấy nhỉ, nhưng hiển nhiên phụ thân đã trầm mê rồi, nên làm như thế nào? Lâm Thiết tầm mắt lấp lánh hỏi nói, đơn giản, mở ra hệ thống công năng mặt tấm, điểm sinh hoạt nghề nghiệp. Ở Lâm Nặc chỉ điểm xuống Lâm Thiết mở ra rồi sinh hoạt nghề nghiệp mặt tấm. Ấn mở rồi chú tạo sư tuyển hạng. Tại xác định mở ra nhiệm vụ sau trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở lập tức để Lâm Thiết trừng lớn rồi mắt. Hắn tuổi trẻ lúc cũng chơi qua trò chơi. Tự nhiên biết rõ đây là ý gì. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lâm Nặc. Con trai, ngươi mấy cấp rồi? Cấp 108. Thế nào? Lâm Nặc hiếu kỳ hỏi nói. Đi, mang ngươi cha thăng cấp đi. Này chú tạo sư ta tuyển chắc rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.